Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, điều kiện. Canh tư, Từ Quý Phúc nói, theo ta thấy a, chỉ có đây một ý kiến, bên cạnh chủ ý sợ là bất thành, hắn cùng với Đại Vũ Hoàng đế Đường Hạo Trời đánh qua đây mấy lần. Qua lại sau đó, đã triệt để dài. Thật là một cái ngoan cố không thay đổi ra hỏa. Duy ngã độc tôn đã quen, tự cao tự đại, vậy mà không đem Thiên Hoa Tông để trong mắt. Ung dung Thiên Hoa Tông bắt hắn không thể làm gì. Trên thực tế, Thiên Hoa Tông xác thực bắt hắn không thể làm gì. Bản thân một người đánh không lại hắn, hai cái có thể đánh được lại vô dụng, cũng không thể giết hắn a. Huống chi Thiên Uyên triều đình cũng nhìn chằm chằm, hết không cho phép Thiên Hoa Tông nhúng tay Đại Vũ việc nội bộ. Không thể làm bậy, biện pháp duy nhất chính là uy hiếp dụ dỗ, hứa hẹn một vài chỗ tốt, đáng tiếc lại không có bị hắn nhìn ở trong mắt, hắn là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận không chỗ phát tiết. Chỉ có thể hạ nhẫn tâm, nhất định phải hoàn thành chuyện này, để cho Đường Lan không lời nào để nói. Một chiêu này chết đi sống lại thuật tuyệt đối có thể hù dọa Đường Hạo Trời một gần chết. Lãnh Phi lắc đầu, Đường Lan nói, liền cái chủ ý này thôi. Công chúa, Lãnh Phi bất mãn nhìn về phía nàng. Đường Lan nhàn nhạt nói, ngoại trừ chủ ý này, còn có cái khác sao? Ta biết hắn, tuyệt sẽ không đổi chủ ý. Lãnh Phi nói, quá nguy hiểm, Đường Lan hừ nhẹ nói. Chết cũng là mệnh, hắn cũng có thể thừa dịp tâm như ý. Lãnh Phi cau mày nhìn chằm chằm nàng. Đại Vũ Hoàng đế phen này cách làm, quả thật làm cho nàng hàn tâm. Từ Quý Phúc cười nói, được rồi, không có nguy hiểm như vậy. Bảo đảm trả lại cho ngươi một cái sinh long hoạt hổ người yêu. Hắn dứt lời đối với Đường Lan cười nói, đến, ta truyền cho ngươi chết đi sống lại thuật. Hảo hảo nghe, Đường Lan nhẹ gật đầu, đa tạ trưởng lão, bên tai nàng nhất thời vang lên một phần khẩu quyết, tỉ mỉ tính toán, Từ Quý Phúc thỉnh thoảng giảng dài, nàng thỉnh thoảng gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, một phần này rất ngắn khẩu quyết, huyền diệu dị thường, đường lối vận công tinh vi phức tạp, nàng thử chậm rãi diễn luyện, Từ Quý Phúc nhẹ nhàng một trường vỗ tại nàng sau lưng. Nhất thời một đạo ấm áp khí tức tại trong thân thể nàng lưu truyền. Dọc theo chết đi sống lại thuật đường đi nhanh chóng lượn một vòng. Nàng tinh thần chấn động, bận rộn tiếp tục cùng đến nội khí này lưu truyền mở ra. Một vòng lại một vòng vận chuyển, nàng đôi mắt sáng dần dần ảm đạm, thật giống như mất đi dầu khô đèn. Cuối cùng triệt để dập tắt, tiểu thư... Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh nhất thời khẩn trương. Lãnh Phi nhìn về phía Từ Quý Phúc, thần sắc khẩn trương. Từ Quý Phúc cười nói, yên tâm yên tâm, một lát sau tự nhiên sẽ tỉnh lại. Lãnh Phi đưa tay đè lên Đường Lan vai, đại địa chi lực mãnh liệt mà động, chui vào thân thể nàng, lại trống rỗng, nàng xác thực như chết đi không khác. Hơn nữa thân thể cũng đang dần dần trở nên lạnh. Hắn nhìn chằm chằm đến Từ Quý Phúc. Mạc Danh lo lắng. Từ Quý Phúc lắc đầu bật cười. Thật là không kiên nhẫn a. Tỉnh lại a. A. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đường Lan chậm rãi mở ra đôi mắt sáng. Đứng thẳng người. Nguyên bản cứng ngắc thân thể nhanh chóng ôn nhuyễn. Lãnh Phi đại địa chi lực nhanh chóng bao phủ thân thể nàng. Loại bỏ tử khí, trong nháy mắt công phu khôi phục như lúc ban đầu, chậm rãi buông tay ra, Đường Lan liếc mắt nhìn tay hắn, không có nói nhiều, nhìn về phía Từ Quý Phúc, Từ Quý Phúc cười nói, hắc hắc, lúc này, hắn nhất định là luống cuống, không gấp, chờ một chút, hắn tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ phát hiện bản mệnh giấy ngọc vỡ vụn, Đường Lan bỏ mình. Đường Hạo Trời nhất định là lòng như lửa đốt. Hắn hết lần này tới lần khác phải để cho Đường Hạo Thiên Thể sẽ một hồi lòng như lửa đốt tư vị. Lãnh Phi nói, còn là đừng đợi đi, tránh cho hắn thật ép, làm ra cái gì mất lý trí chuyện. Kia thật là, thân là hoàng đế, một khi phẫn nộ phát điên, chuyện gì đều làm được. Quyền hạn không có trói buộc chế ước, nguy hiểm nhất, ngoặc kép, có đạo lý, vậy ta đi liền á. Từ Quý Phúc chợt lóe biến mất. Trưởng lão chậm, Lãnh Phi vội nói, Từ Quý Phúc chợt lóe lại xuất hiện. Chuyện gì? Lãnh Phi nói, trưởng lão tốt nhất lại mang một cái thần minh cảnh cao thủ đi qua. Từ Quý Phúc cau mày nói, hắn dám động thủ giết ta. Lãnh Phi gật đầu một cái, phát điên lên đến, sợ là khống chế không nổi mình, lo trước khỏi họa. Được, nghe ngươi, Từ Quý Phúc cười nói, hắn chợt lóe lần nữa biến mất. Lãnh Phi nhìn về phía Đường Lan, hắn thông qua quan sát bên trong, Đường Lan thân thể vô sự, ngược lại thông qua lần này chết đi sống lại thuật, tu vi tăng lên rất nhiều, vốn là tiên thiên tu vi, hiện tại tất trở thành thiên cương cảnh, cái này còn dương thuật thật là vô cùng kỳ diệu. Đường Lan nhẹ nhàng nhắm mắt lại, quan sát bên trong bản thân tu vi, ngẩng đầu lên nói, Thiên Hoa Tông, không hổ là Thiên Hoa Tông. Lãnh Phi cười nói, cửu đại tông môn không phải là may mắn. Đường Lan thở dài một tiếng. Lãnh Phi nói, công chúa cảm thấy, một chiêu này cũng không hiệu nghiệm. Khó, Đường Lan khẽ gật đầu một cái. Lãnh Phi cười nói, ta cảm thấy một chiêu này tác dụng, lần này hoàng thượng nhất định sẽ dọa sợ, sau đó sẽ thỏa hiệp. Hắn chưa từng thỏa hiệp qua. Đường Lan nói, Lãnh Phi nói, vậy liền mỏi mắt mong chờ thôi. Đường Lan trầm mặc không nói, nàng nhẹ nhàng vận chuyển thiên cương nội lực, lãnh hội cảm giác mạnh mẽ. Có thể Lãnh Phi đã là thiên ý cảnh giới, nàng cũng không có gì có thể đắc ý. Khi lúc mới gặp mặt sau khi, nàng là tiên thiên, hắn chỉ là luyện kinh, nàng hiện tại là thiên cương, hắn đã là thiên ý. Lúc chạng vạng tối, lúc mặt trời chiều ngã về tây sau khi, Từ Quý Phúc xuất hiện lần nữa, bên cạnh còn đi theo một người nam tử trung niên, hắn lần này lộ ra ha ha nụ cười. Tiểu gia hỏa, đây là sư đệ ta xung quanh Trường Phong. Tạm tạm cùng ta cùng đi. Lãnh Phi nói, chính là động thủ. Đường Hạo Thiên Na tính khí thật là kém cỏi, nhìn ta mặt liền động thủ như là phát điên. Từ Quý Phúc lắc đầu cười nói, tạm tạm ngươi có dự kiến trước, bằng không lần này không phải phải bị thương. Đường Hạo trời tu vi không có mạnh như vậy, vừa vặn tại Long thủ đô có long khí tương trợ, tựa như lại thêm một cái thần minh cảnh cao thủ, một mình hắn ứng phó không được, tạm tạm có Chu sư đệ ở đây miễn cưỡng ứng phó. Tiết lộ Đường Lan không có chết tin tức, Đường Hạo trời còn không tin, vẫn kiên trì đánh. Tạm tạm Thiên Nhân Tông người qua đây bẩm báo, kia bể nát giấy ngọc lần nữa khôi phục nguyên trạng, lần nữa hoàn chỉnh vô khuyết, điều này nói rõ người lại cứu sống rồi. Từ Quý Phúc khen ngợi hôm nay người tông bản mệnh giấy ngọc huyền diệu. Thiên Hoa Tông cũng có bản mệnh bài, đáng tiếc lại không có huyền diệu như vậy. Bể nát liền bể nát, không có cách nào lần nữa khôi phục. Đường Hạo trời rốt cuộc dừng tay, có thể bình tĩnh nói chuyện. Hắn đã nói điều kiện. Từ Quý Phúc thở dài một hơi, cười nói, chỉ muốn ngươi có thể trong vòng một tháng trở thành thiên linh cảnh cao thủ. Hắn liền đồng ý cửa hôn sự này. Trong một tháng thành tựu thiên linh cảnh. Lãnh Phi cau mày nói, trưởng lão, ta sợ là không làm được. Hắn một mực đang vững chắc thiên ý cảnh. Thiên ý cảnh không chắc chắn, liền rất khó bước vào thiên linh cảnh. Bước này là ném không được đúng dịp. Chúng ta tương trợ, ngươi có thể đi vào thiên linh cảnh. Từ Quý Phúc cười híp mắt nói, ngươi là thiên lôi chi thể, tu luyện rất dễ dàng. Lãnh Phi nói, thật có thể làm đến. Có thể hay không vì vậy mà vô pháp bước vào thần minh cảnh. có thể chậm rãi đền bù nha. Đến thiên linh cảnh sẽ chậm chậm đến. Từ Quý Phúc cười ha hả nói. Ngược lại ngươi còn trẻ. Đúng hay không? Luyện trên 50 năm thiên linh cảnh lại đạp vào thần minh cảnh. Đối với người khác mà nói cũng là sớm. Lãnh Phi nói. Ta cũng không muốn mài trên 50 năm. Vậy chỉ xem ngươi bản lãnh á. Thần minh cảnh vẫn là muốn dựa vào lĩnh ngộ. Từ Quý Phúc nói. Tự thành thiên địa một phương. Mới là thần linh. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.